Chương 5. Nghèo đói và bất bình đẳng trong quá trình phát triển. Chương này có các nội dung sau. 5.1. Sự nghèo đói. 5.2. Bất bình đẳng. 5.3. Các lý thuyết về sự nghèo đói và bất bình đẳng. 5.4. Chiến lược tăng trưởng và sự bất bình đẳng. 5.5. Nỗ lực xóa đói giảm nghèo và hạn chế bất bình đẳng của các quốc gia. Chương 5A. Nghèo đói và bất bình đẳng trong quá trình phát triển. Không một xã hội nào thịnh vượng và hạnh phúc khi mà phần lớn thành viên của nó lại nghèo và khổ. Adam Smith, 1723-1790. Giới thiệu, ngày nay, việc giảm bớt nghèo đói đã trở thành vấn đề trọng tâm ở các nước đang phát triển. Tuy tăng trưởng có thể đem lại lợi ích cho tất cả các thành viên trong xã hội, nhưng người nghèo bao giờ cũng nhận được phần ít hơn trong thành quả tăng trưởng của nền kinh tế. Nạn đói, bệnh tật và những bất công vẫn đang thường xuyên đe dọa sự sống của người nghèo. Do đó, trong mọi xã hội, người nghèo lúc nào cũng cần được quan tâm nhiều hơn, cả trong lý luận nghiên cứu lẫn hiện thực cuộc sống. Và như thế, việc cải thiện đời sống của người nghèo đã trở thành ưu tiên hàng đầu trong các nghiên cứu và chiến lược phát triển kinh tế của nhiều quốc gia, nếu không nói là toàn cầu. Vậy nghèo đói là gì? Vì sao nghèo đói tồn tại? Bất bình đẳng có quan hệ như thế nào với nghèo đói? Kinh tế học phát triển đã nói gì về mối quan hệ giữa nghèo đói, bất bình đẳng và tăng trưởng? Và các quốc gia đã làm gì để hạn chế nghèo đói và bất bình đẳng trong suốt thời gian qua? Chương này sẽ lần lượt trả lời những câu hỏi này. Đầu tiên là khái niệm, nguyên nhân và phương pháp đo lường nghèo đói và bất bình đẳng. Kế đến là lý luận của các trường phái về mối quan hệ giữa nghèo đói, bất bình đẳng và tăng trưởng. Cuối cùng là nỗ lực điển hình của một số quốc gia trên con đường tiến đến loại bỏ đói nghèo. 5.1 Sự nghèo đói. 5.1.1 Khái niệm. Nghèo là một khái niệm có nhiều mặt, cho nên không có một khái niệm duy nhất về nghèo. Có thể hiểu, nghèo là tình trạng thiếu thốn ở nhiều phương diện. Chẳng hạn như thu nhập hạn chế, hoặc thiếu cơ hội tạo thu nhập, thiếu tài sản để đảm bảo tiêu dùng trong những lúc khó khăn, và dễ bị tổn thương trước những đột biến bất lợi. Ít có khả năng truyền đạt nhu cầu và những khó khăn tới người có khả năng giải quyết. Ít được tham gia vào quá trình ra quyết định. Cảm giác dễ bị tổn thương trong các mối quan hệ xã hội do không được người khác tôn trọng. Do có quá nhiều khía cạnh như vậy mà khái niệm nghèo chưa bao giờ đồng nhất. Các tổ chức cá nhân nghiên cứu nghèo đói thường sử dụng khái niệm riêng của mình về nghèo tùy theo góc quan sát, yếu tố thời gian cũng như quan điểm của riêng họ. Là người đầu tiên đi tìm thước đo nghèo đói và trong những hoàn cảnh cụ thể ở thành phố York, nước Anh vào đầu thế kỷ 20, Benjamin Stable Rogie cho rằng nghèo đói là tình trạng thiếu một số lượng tiền cần để có được những thứ tối thiểu cần thiết cho việc duy trì thể chất thuần túy. Sau này, một khái niệm tương tự nhưng cụ thể hơn được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới và Phát triển Xã hội tổ chức tại Copenhagen, Đan Mạch năm 95. Người nghèo là tất cả những ai mà thu nhập thấp hơn dưới $1 một ngày cho mỗi người, số tiền được coi như để đủ mua những sản phẩm thiết yếu để tồn tại. Ở Việt Nam, một khái niệm về nghèo đói thường được sử dụng là khái niệm được đưa ra tại Hội nghị về chống nghèo đói do Ủy ban Kinh tế Xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương tổ chức ở Thái Lan năm 93 và được các quốc gia trong khu vực thống nhất. Khái niệm này cho rằng, nghèo đói là tình trạng một bộ phận dân cư không có khả năng thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của con người, mà những nhu cầu ấy phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế xã hội, phong tục tập quán của từng vùng, và những phong tục ấy được xã hội thừa nhận. Riêng Ngân hàng Thế giới qua thời gian cũng có những cách tiếp cận khác nhau về nghèo trong các báo cáo của mình. Trong báo cáo năm 90, định nghĩa nghèo đói của tổ chức này bao gồm tình trạng thiếu thốn các sản phẩm và dịch vụ thiết yếu như giáo dục, y tế, dinh dưỡng. Đến năm 2000-2001, báo cáo đã thêm vào khái niệm những nét mới như tình trạng bị gạt ra bên lề xã hội hay tình trạng dễ bị tổn thương. Xét về mặt phúc lợi, nghèo có nghĩa là khốn cùng. Nghèo có nghĩa là đói, không có nhà cửa, quần áo, ốm đau và không có ai chăm sóc, mù chữ và không được đến trường. Nhưng đối với người nghèo, sống trong cảnh bần hàn còn mang nhiều ý nghĩa hơn thế. Người nghèo đặc biệt dễ bị tổn thương trước những sự kiện bất thường nằm ngoài khả năng kiểm soát của họ. Họ thường bị các thể chế của nhà nước và xã hội đối xử tàn tệ, bị gạt ra bên lề xã hội, nên không có tiếng nói và quyền lực trong các thể chế đó. Tuy nhiên, quan niệm của chính người nghèo về nghèo đói thì lại đơn giản hơn, trực diện hơn rất nhiều. Những đoạn trích từ báo cáo phát triển thế giới năm 2001 của Ngân hàng Thế giới sẽ nêu, cho thấy cái mà người nghèo nhận thức về cuộc sống trong cảnh đói nghèo của mình. Đừng hỏi tôi đói nghèo là gì, vì ông đã thấy nó ngay từ bên ngoài nhà tôi. Hãy quan sát ngôi nhà và xem nó có bao nhiêu lỗ thủng trên đó. Hãy nhìn những đồ đạc trong nhà và những quần áo tôi đang mang trên người. Hãy quan sát tất cả và ghi lại những gì ông thấy. Cái mà ông thấy chính là đói nghèo. Một người nghèo ở Kenya. Nghèo đói là sự hổ thẹn, cảm giác phải phụ thuộc vào người khác và buộc phải chấp nhận sự bạo hành, sỉ nhục, thái độ thờ ơ khi tìm kiếm sự giúp đỡ. Một người nghèo ở Latvia. Nghèo đói đồng nghĩa với nhà ở bằng tranh tre nứa lá tạm bợ, siêu vẹo, dột nát, không đủ đất đai sản xuất, không có trâu bò, không có tivi, còn cái thất học, ốm đau, không có tiền đi khám chữa bệnh. Một người nghèo ở Việt Nam. Từ những khái niệm vừa nêu, có thể thấy, khái niệm nghèo đói tuy đa dạng, nhưng luôn chứa đựng ba khía cạnh cơ bản và quan trọng. Thứ nhất, người nghèo có mức sống thấp hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư. Thứ hai, người nghèo không được thụ hưởng những nhu cầu cơ bản ở mức tối thiểu dành cho con người. Và cuối cùng là người nghèo thiếu cơ hội lựa chọn tham gia vào quá trình phát triển của cộng đồng. 5.1.2 Nguyên nhân của sự nghèo đói. Nguyên nhân của nghèo đói rất đa dạng. Chúng có thể bao gồm các yếu tố khách quan đối với người nghèo như điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng vật chất hay quản lý nhà nước. Ngoài ra, chúng cũng có thể là những yếu tố nội tại của bản thân người nghèo như thiếu học vấn, thiếu sức khỏe, đông con, không có việc làm. Thường thì các nguyên nhân này thể hiện ra bên ngoài như là đặc điểm của hộ gia đình và người ta dùng chúng để xác định một hộ hay một cá nhân là nghèo hay không. Một cách khái quát, có thể chia các nguyên nhân này thành nhóm các yếu tố thuộc vùng địa lý, cộng đồng, hộ gia đình và cá nhân. A nhỏ, các nguyên nhân theo vùng địa lý, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Mức độ nghèo đói thường có quan hệ mật thiết với điều kiện địa lý tự nhiên. Nhìn chung thì nghèo đói cao ở các vùng địa lý cách biệt, có rất ít tài nguyên cơ bản như đất, nước, ít mưa, cùng với các điều kiện khí hậu khắc nghiệt khác. Chẳng hạn, nhiều nước đã cho rằng tăng trưởng kinh tế ở Bangladesh bị chậm lại là do nước này phải chịu nhiều thiệt hại bởi nhiều cơn lũ hàng năm. Còn ở Cambodia, sự cách biệt của các vùng nông thôn đã khiến nhiều người ngày càng nghèo hơn. Ở những vùng như vậy, mọi thứ đều thiếu thốn hoặc ở trong tình trạng rất tệ. Từ các dịch vụ công thiết yếu như điện, nước, bệnh xá, trường học, các phương tiện giao tiếp như điện thoại, đến các cơ sở hạ tầng, giúp phát triển sản xuất và tiếp cận thị trường. Tất cả những đặc điểm này đã phần nào đóng góp vào tình trạng nghèo khổ triền miên của người dân nông thôn. Khả năng quản lý của chính phủ và chính quyền địa phương. Một yếu tố quan trọng nữa trong yếu tố vùng có ảnh hưởng đến nghèo đói là khả năng quản lý nhà nước của chính phủ và chính quyền địa phương. Điều này tùy thuộc vào môi trường chính sách, tăng trưởng kinh tế, khả năng ổn định thị trường, cũng như ổn định chính trị, mức độ hội nhập, hệ thống luật pháp công bằng và hiệu quả, an ninh trong khu vực và toàn cầu. Các cải cách thị trường có thể thúc đẩy tăng trưởng và trợ giúp người nghèo, nhưng đáng lưu ý là chúng cũng có thể gây nên những sai lệch không mong đợi. Ảnh hưởng của cải cách thị trường rất phức tạp và có quan hệ chặt chẽ với định chế, với cấu trúc xã hội và chính trị. Kinh nghiệm ở các quốc gia chuyển đổi, chẳng hạn như các nước Xô Viết trước đây, đã minh họa một cách sống động rằng những cải cách thị trường trong khuôn khổ định chế không phù hợp đã ngăn cản phân phối tăng trưởng và giảm nghèo. Khả năng của chính phủ và chính quyền địa phương còn thể hiện ở khả năng cung cấp cơ sở hạ tầng và các dịch vụ công. Cơ sở hạ tầng càng tốt thì người dân trong vùng có nhiều cơ hội làm ăn hơn, do điều kiện sản xuất kinh doanh thuận tiện hơn, đồng thời khả năng tiếp cận thị trường tốt hơn. Từ đây, người dân trong vùng có điều kiện để cải thiện mức sống gia đình mình. Vì vậy có thể xem, cơ sở hạ tầng là một yếu tố chính quyết định mức độ nghèo đói của các hộ dân trong vùng. Các chỉ số về hạ tầng thường được sử dụng nhất trong các nghiên cứu đánh giá nghèo là khoảng cách đến các con đường giao thông, có điện hay không, khoảng cách tới các chợ lớn, số lượng trường học và trung tâm y tế có trong vùng và khoảng cách tới trung tâm quản lý hành chính địa phương. B nhỏ, các nguyên nhân từ cộng đồng, định chế và các quan hệ xã hội. Nhiều nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mạng lưới xã hội và các định chế, cũng như nguồn vốn xã hội trong cộng đồng. Cùng với việc dỡ bỏ các rào cản xã hội, những nỗ lực giảm nghèo hiệu quả cần những nỗ lực bổ sung để hình thành và mở rộng các định chế xã hội cho người nghèo. Đó là các mối quan hệ họ hàng, các tổ chức địa phương và mạng lưới của người nghèo. tất cả có thể xem như là một dạng của vốn xã hội. Nghiên cứu về vai trò của nhiều loại mạng lưới xã hội khác nhau trong cộng đồng người nghèo đã xác nhận lại điều này. Chẳng hạn như một nghiên cứu ở một làng nghèo phía Bắc Ấn Độ đã cho thấy các nhóm xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo những nhu cầu thiết yếu cho người nghèo và giúp họ đối phó với các rủi ro. Tương tự như nghiên cứu về các nhà buôn nông sản ở Madagascar đã cho thấy các mối quan hệ xã hội thì quan trọng hơn cả giá đầu vào. Các mối quan hệ gần gũi với những nhà buôn khác có thể làm giảm chi phí giao dịch trong khi trao đổi, đồng thời các mối ràng buộc với người cho vay và những người khác có thể giúp họ vượt qua những lúc gặp khó khăn về tài chính. Sự cách biệt với xã hội. Cách biệt với xã hội thường thể hiện ở hai mặt là quan hệ xã hội và khoảng cách địa lý. Trong mối quan hệ xã hội, hộ nào có được mối quan hệ tốt hơn với những người xung quanh thì có thể được giúp đỡ hỗ trợ trong những thời điểm khó khăn. Điều này càng có ý nghĩa đặc biệt đối với những hộ ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, nơi mà những hỗ trợ chính thức từ chính quyền thường đến rất chậm. Ở vùng trung du và đồng bằng, những hộ quan hệ tốt và gần gũi với giới chức lãnh đạo địa phương sẽ có vị thế tốt khi tiếp cận với các chương trình và dịch vụ hỗ trợ của chính phủ hơn. Cách biệt về địa lý làm cho các hộ hạn chế giao lưu với thế giới bên ngoài và hầu như không có điều kiện để tiếp xúc những sáng kiến hay thông tin mới. Ngoài ra, sự cô lập cũng chứa đựng phần nào yếu tố về giới. Ở Việt Nam, công việc của phụ nữ thường là ở nhà, tủn mủn và bận rộn nhiều hơn nam giới, vì các công việc nội trợ tuy không tên nhưng lại tốn nhiều thời gian, và do đó họ ít có cơ hội tiếp xúc xã hội, tham dự vào những cuộc hội họp của địa phương, thậm chí họ không có quyền để thảo luận và quyết định. Cho nên, hộ nghèo có chủ hộ là nữ, đôi khi cảm thấy rất xa lạ với những quyết định có liên quan đến chính bản thân họ. Sự bất bình đẳng giữa các dân tộc. Sự bất bình đẳng giữa các dân tộc cũng là một nguyên nhân của đói nghèo. Ngoài trừ một vài ngoại lệ, đa phần các nhóm dân tộc thiểu số đều phải nhận sự bất công từ nơi sống cô lập, hạn chế khả năng tiếp cận nguồn lực sản xuất. Ngoài ra họ còn phải đối mặt với những khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ hay định kiến của các nhóm dân tộc chiếm đa số. Do đó những nhóm người này dễ bị tách biệt khỏi xã hội, trong nhiều trường hợp không tiếp cận đến việc làm, giáo dục, cũng như các dịch vụ công khác. Tất cả những điều này dẫn đến khả năng nghèo đói nhiều hơn. Ở Việt Nam, số liệu thống kê qua các năm đều cho thấy những hộ thuộc nhóm dân tộc thiểu số nghèo hơn rất nhiều so với đa số người Kinh. C nhỏ, các nguyên nhân về mặt nhân khẩu học, cấu trúc và quy mô hộ gia đình. Giữa các hộ nghèo và các hộ không nghèo thường có sự khác nhau giữa quy mô hộ và các đặc điểm của các thành viên trong hộ, chẳng hạn như tuổi. Quy mô hộ lớn hơn có nghĩa là hộ phải trả nhiều chi phí hơn, các khoản chi thường ngày, chi cho việc đi học hay chi cho việc khám chữa bệnh cần thiết, một khoản chi thường gây bất ổn cho đời sống kinh tế gia đình. Nghiên cứu ở các quốc gia khác nhau đều cho thấy quy mô các hộ nghèo luôn lớn hơn quy mô các hộ không nghèo. Chẳng hạn như một nghiên cứu ở Cambodia năm 93-94 đã cho thấy 25% hộ gia đình nghèo nhất có trung bình khoảng 6,6 người trên một hộ, trong khi 25% hộ giàu nhất chỉ có 4,9 người trên một hộ. Người nghèo cũng có khuynh hướng sống trong các gia đình có nhiều trẻ em dưới 15 tuổi hơn và ít người già trên 60 tuổi hơn. Ngoài ra những hộ khá giả thường có chủ hộ nhiều tuổi hơn, chín chắn hơn, trông trẻ con vừa là nguyên nhân, vừa là hiệu quả của nghèo đói. Tỷ lệ sinh trong các hộ gia đình nghèo còn rất cao, chẳng hạn ở Việt Nam năm 98, số con bình quân trên một phụ nữ của nhóm 20% nghèo nhất là 3,5 con so với mức 2,1 con của nhóm giàu nhất. Lý do là người nghèo có ít hiểu biết, cũng như ít điều kiện tiếp cận với các biện pháp sức khỏe sinh sản. Tỷ lệ phụ nữ cũng như nam giới sử dụng biện pháp tránh thai chưa cao, mức độ hiểu biết của các cặp vợ chồng nghèo về vệ sinh, an toàn tình dục, cũng như mối liên hệ giữa tình trạng nghèo đói, sức khỏe sinh sản và gia tăng nhân khẩu còn hạn chế. Cũng theo chu kỳ của đời sống gia đình, thì những hộ mới tách riêng có khả năng nghèo nhiều hơn, đặc biệt là những hộ sinh sống bằng nông nghiệp. Ban đầu các hộ này thường phải nhờ vào sự giúp đỡ của gia đình để sử dụng đất nông nghiệp, nhưng thường là diện tích đất nhỏ hoặc kém chất lượng. Trong khi đó cơ hội làm ăn phi nông nghiệp là ít, mức tăng thu nhập dưới dạng tiền công làm thuê thường rất thấp và không ổn định. Điều này không cho phép họ có đủ khả năng trang trải cho nhu cầu tiêu dùng tối thiểu. Tỷ lệ phụ thuộc. Tỷ lệ phụ thuộc là tỷ lệ số người không tham gia lao động trong hộ với số người có tham gia lao động, bất kể là già hay trẻ. Tỷ lệ phụ thuộc càng cao, đồng nghĩa với việc có nhiều người ăn theo hơn, nhưng lại có ít lao động hơn. Điều này khiến các thành viên có lao động phải chịu gánh nặng ngân sách gia đình lớn hơn. Trong trường hợp thu nhập từ lao động không bù đắp được chi phí, các hộ gia đình có khả năng rơi vào vòng đói nghèo. Do đó, người ta thường cho rằng tỷ lệ phụ thuộc trong một hộ tỷ lệ thuần với khả năng và mức độ đói nghèo của chính hộ đó. Giới tính ở các nước đang phát triển, nơi mà những thành kiến về vai trò của người phụ nữ còn tương đối khắt khe, thì giới tính của chủ hộ cũng có ảnh hưởng quan trọng đến khả năng đói nghèo của một hộ. Chính xác là những hộ có chủ hộ là nữ giới sẽ có nhiều khả năng rơi vào cảnh nghèo hơn so với một hộ có chủ hộ là nam giới. Phụ nữ ở đây đóng vai trò quan trọng trong lực lượng lao động và cả trong việc quản lý tài chính gia đình, nhưng họ thường phải đối mặt với sự phân biệt đối xử. Trẻ em gái thì ít được đi học hơn, mà nếu có cũng hiếm khi được học cao. Phụ nữ trong gia đình thì phải lo công việc nhà và chăm sóc con cái, chỉ phục tùng và không có quyền ra quyết định. Đối diện với xã hội, phụ nữ thường phải nhận mức lương thấp hơn nam giới, ở cùng một công việc và ít được tham gia vào các vị trí điều hành quan trọng. Các nghiên cứu thường cho thấy, trung bình tiền lương của phụ nữ chỉ bằng 70-85% tiền lương của nam giới. Đặc biệt phụ nữ phải gặp rất nhiều khó khăn trong những vấn đề mang tính pháp lý, như việc sang tên sử dụng đất sau khi chồng mất và bị hạn chế trong việc tiếp cận các nguồn tín dụng chính thức. Vì thế mà người phụ nữ dần trở nên thụ động và lệ thuộc rất nhiều vào người chồng. Chẳng may trong trường hợp hộ mất đi người chồng, tức cũng là lao động chính của gia đình, người phụ nữ thường thiếu khả năng chống chọi nên dễ rơi vào đói nghèo. D. Các nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế hộ gia đình. Tình trạng việc làm của hộ. Việc làm đem lại nguồn thu của hộ cho nên có quan hệ trực tiếp đến mức sống của hộ. Chính vì thế mà người nghiên cứu cũng như người làm chính sách thường ưu tiên xem xét vấn đề việc làm của hộ khi đánh giá tình trạng đói nghèo. Có nhiều dấu hiệu thể hiện tình trạng việc làm của hộ gia đình. Trong số đó, các nhà kinh tế học thường quan tâm đến yếu tố như tỷ lệ tham gia lao động, tỷ lệ thất nghiệp thực tế, tỷ lệ làm việc bán thời gian và sự thay đổi việc làm. Nếu tỷ lệ lao động là thấp, tỷ lệ thất nghiệp cao và hộ khó thay đổi việc làm thì nhiều khả năng sống trong vòng đói nghèo. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của việc làm đến nghèo đói có thể dự đoán qua tính ổn định và liên tục của nguồn thu. Những hộ có nguồn thu thất thường luôn phải chịu áp lực của cảnh nghèo cũng như luôn cảm thấy thiếu an toàn về mặt kinh tế. Chẳng hạn như ở Việt Nam, thu nhập của các hộ làm việc trong khu vực nông nghiệp thường không ổn định do phải chịu nhiều rủi ro không lường trước được như thiên tai, dịch bệnh, sâu bò hay giá nông sản thấp. Kết quả là tỷ lệ nghèo của các hộ làm việc trong nông nghiệp là cao nhất so với các loại hình việc làm phi nông nghiệp. Ngược lại, những hộ có nguồn thu nhập ổn định nào đó, chẳng hạn như tiền lương từ công ăn việc làm thường xuyên hay từ các khoản chuyển nhượng phúc lợi của xã hội, thường được xếp vào nhóm các hộ sung túc hơn. Có thể các nguồn thu này không lớn, nhưng điều quan trọng nhất của nó là tính ổn định và liên tục. Học vấn. Trình độ học vấn có tương quan nghịch với tỷ lệ đói nghèo, thường thì người nghèo không có đủ tiền để trang trải cho chi phí học tập, cho nên thường bỏ học rất sớm, hay thậm chí là không đi học. Hậu quả là trình độ học vấn thấp, thiếu các kỹ năng cần thiết và không có khả năng nắm bắt thông tin. Điều này thường dẫn đến thất bại trong trồng trọt, chăn nuôi gia súc hoặc thủy sản và đẩy nông dân đến đói nghèo. Công nhân cũng sẽ gặp phải nhiều khó khăn hơn trong việc học hỏi những kỹ năng và kỹ thuật mới để đáp ứng nhu cầu công việc nếu không có một trình độ học vấn nhất định. Ngoài ra, trình độ học vấn của chủ hộ còn có ảnh hưởng đến các quyết định có liên quan đến việc chăm sóc, nuôi dưỡng hay cho con cái đi học. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em và trẻ sơ sinh cao, khả năng đến trường của trẻ em gia đình nghèo thấp sẽ làm cho các giải pháp thoát nghèo thông qua giáo dục trở nên khó khăn hơn. Các chỉ số giáo dục thường dùng để đánh giá mức sống của một hộ gia đình bao gồm số năm đi học của các thành viên có trong hộ, những hộ nghèo có tỷ lệ biết chữ thấp hơn, khả năng cung cấp dịch vụ giáo dục, số lượng trường tiểu học và trung học, và việc sử dụng dịch vụ giáo dục của các thành viên trong gia đình hộ nghèo và hộ không nghèo, tỷ lệ trẻ em được đến trường, bỏ học theo tuổi và giới tính, và lý do của việc bỏ học, tỷ lệ học sinh quá tuổi và chi tiêu giáo dục bình quân cho một trẻ em đi học. Khả năng tiếp cận các nguồn lực để sản xuất như đất đai và vốn. Các nguồn lực cơ bản và cần thiết có thể kể ra bao gồm đất đai canh tác và vốn. Người nghèo thường thiếu nguồn lực đồng thời cũng có ít khả năng tiếp cận nguồn lực, không có nguồn lực để đầu tư, người nghèo lại càng nghèo hơn. Do đó, họ thường rơi vào vòng luẩn quẩn của nghèo đói và thiếu nguồn lực. Diện tích và chất lượng đất đóng vai trò quyết định đến mức sống của những hộ sống bằng nông nghiệp. Không có đất, thiếu đất, đất đai xấu hoặc không có quyền canh tác trên đất sẽ ngăn các hộ phát triển các hoạt động nông nghiệp, và đó là lý do khiến cho nhiều hộ nông dân rơi vào hoàn cảnh không thể sản xuất đủ lương thực hoặc tạo ra thu nhập đủ để nuôi sống gia đình họ. Thêm vào đó, Người nghèo chưa có nhiều cơ hội tiếp cận với các dịch vụ sản xuất như khuyến nông, khuyến ngư, nên vẫn thường sản xuất theo kiểu tự cung tự cấp mà không có một phương án sản xuất nào có thể mang lại lợi nhuận cao hơn. Do vẫn theo phương pháp truyền thống, nên năng suất và giá trị cây trồng vật nuôi thấp, không đủ sức cạnh tranh trên thị trường, và kết quả là họ dễ rơi vào nghèo khổ hơn. Quan trọng không kém đất đai là vai trò của nguồn vốn, thiếu vốn đầu tư dẫn đến năng suất thấp, kéo theo thu nhập hộ gia đình thấp, thu nhập thấp dẫn đến tiết kiệm thấp. Tiết kiệm thấp lại là nguyên nhân của sự thiếu hụt vốn đầu tư và lại dẫn đến thu nhập thấp, không đủ vốn, người nghèo không thể làm gì được. Từ việc cơ bản nhất là mua giống cây trồng vật nuôi hay phân thuốc, chứ đừng nói đến việc cải tiến sản xuất hay áp dụng khoa học kỹ thuật mới. Muốn thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này, cần phải có nguồn vốn từ bên ngoài. Trong trường hợp này là nguồn vốn vay hay vốn tín dụng, từ các tổ chức tín dụng chính thức và phi chính thức, hay từ các dự án cấp tín dụng cho người nghèo của chính phủ. Các nghiên cứu ở Việt Nam cho thấy, người nghèo thường bị hạn chế trong việc tiếp cận các nguồn tín dụng chính thức của chính phủ, trong lúc các nguồn phi chính thức có ít khả năng giúp hộ gia đình thoát nghèo. Mặc dù hiện nay có rất nhiều nguồn, nhiều dự án cung cấp tín dụng cho người nghèo thông qua các chương trình quốc gia về xóa đói giảm nghèo, nhưng vẫn còn rất nhiều người rất nghèo không thể tiếp cận được các nguồn tín dụng này. Có nhiều nguyên nhân, loại trừ sự nhũng nhiễu của người có quyền quyết định, thì nguyên nhân còn lại là do người nghèo thiếu hiểu biết, không có khả năng thế chấp, không biết cách làm ăn, dẫn đến không có khả năng trả nợ, và rồi họ tiếp tục nghèo hơn. Nợ nần làm cho chúng tôi thức trắng đêm, cảm giác nợ nần thật là khủng khiếp. Tôi cảm thấy khiếp sợ mỗi khi có chủ nợ đến nhà đòi tiền, còn bản thân thì không thể trả được. Tôi cảm thấy xấu hổ vì lúc đó, họ rất coi thường tôi. Người dân tại Trà Vinh cho biết, thiếu ý chí vươn lên và thái độ tiêu cực với cuộc sống. Đây có thể xem như là nguyên nhân đặc biệt nhất liên quan đến thái độ riêng từng cá nhân. Nó tồn tại rõ ràng, nhưng khó mà định lượng được. Có thể thấy nguyên nhân này xuất phát từ tính cách, lối sống của cá nhân, nhất là chủ hộ, nhưng đôi khi cũng là do những tác động tổng hợp từ các yếu tố đã kể. Tham vấn người nghèo ở Ninh Thuận, Việt Nam do Ngân hàng Thế giới thực hiện năm 2003 cho thấy có nhiều người không thực sự muốn làm ăn, quanh năm họ chỉ trông chờ vào sự cứu trợ của chính quyền, thậm chí khi chưa đến mức bần cùng, họ cũng không hề thể hiện một chút nỗ lực nào, ngược lại là tìm mọi cách để có tên trong sổ nghèo, với hy vọng được thụ hưởng một số quyền lợi cho không. Một số cá nhân khác do có vấn đề về tâm lý, làm ăn thất bại, gia đình đổ vỡ v.v. nên không thiết tha với cuộc sống và trở nên rất tiêu cực, nghiện rượu, bài bạc v.v. Đây là những trường hợp rất khó để thoát nghèo, cho dù các biện pháp chính sách có tốt đến đâu chăng nữa. 5.1.3 Xác định đối tượng nghèo và đo lường mức độ nghèo. Theo khái niệm, thường thì các nghiên cứu chia nghèo đói thành hai dạng nghèo tuyệt đối và nghèo tương đối. Đề cập đến nghèo tuyệt đối, tức người nghiên cứu muốn nhấn mạnh khả năng đáp ứng các nhu cầu cơ bản của cá nhân hay của một hộ. Người nghèo theo dạng này có mức chi tiêu hoặc thu nhập thấp hơn một mức cụ thể nào đó, được tính toán theo quan điểm của người nghiên cứu. Trong khi đó, nghèo tương đối có liên quan nhiều hơn đến mức sống trung bình của cộng đồng. Điều đó có nghĩa nếu mức sống của cá nhân hay hộ gia đình thấp hơn mức sống trung bình của cộng đồng thì họ được xem là nghèo. Để đo lường mức độ nghèo đói, điều đầu tiên là người nghiên cứu phải chọn một tiêu chí có thể đại diện cho phúc lợi của hộ, có thể là chi tiêu, thu nhập hay tài sản v.v. Bước kế tiếp là xác định các tiêu chuẩn nghèo, còn gọi là đường nghèo đói hay ngưỡng nghèo, để phân loại các hộ gia đình trong mẫu nghiên cứu. Do có nhiều cách tiếp cận khác nhau, nên các chuẩn đói nghèo có thể khác nhau. Một hộ có thể là nghèo theo tiêu chuẩn này, nhưng lại không nghèo theo một tiêu chuẩn khác. Trong giới hạn của một chương sách, chúng tôi chỉ trình bày một số phương pháp thường dùng để xác định và đo lường nghèo đói ở Việt Nam. A. Các phương pháp xác định đối tượng nghèo ở Việt Nam. Chi tiêu của hộ. Phương pháp này trước đây được áp dụng trong các cuộc điều tra mức sống ở Việt Nam vào các năm 92-93 và 97-98. Do Ngân hàng Thế giới và Cơ quan Phát triển Quốc tế của Thụy Điển tài trợ, từ năm 2002, Tổng cục Thống kê bắt đầu thực hiện điều tra theo phương pháp này, cứ mỗi 2 năm một lần. Chuẩn nghèo bao gồm tiêu dùng tối thiểu về lương thực 70% và phi lương thực 30% và được xác định theo một trình tự gồm 2 bước. Bước thứ nhất xác định giá của một số hàng hóa lương thực đặc thù của người Việt Nam đủ để cung cấp dinh dưỡng cần thiết. Định lượng tuyệt đối của số hàng hóa đó dựa trên tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo đủ 2.100 kcal mỗi ngày mỗi người. Mức tiêu thụ thực tế của nhóm 20% hộ gia đình thứ ba là tương đối gần đỉnh mức lương thực tối thiểu đó. Bước thứ hai là bổ sung thêm các chi phí cho các mặt hàng phi lương thực khác. Chi phí này được xác định bằng mức tiêu thụ hàng phi lương thực của nhóm 20% hộ gia đình thứ ba. Tổng hợp kết quả đó cho kết quả chuẩn nghèo. Những hộ có chi tiêu đầu người dưới chuẩn nghèo được xếp vào diện nghèo. Tỷ lệ nghèo được tính bằng tỷ lệ dân số có mức chi tiêu dưới chuẩn nghèo. Phương pháp tiếp cận này của Tổng cục Thống kê thường được xem như chuẩn nghèo quốc tế vì nó dựa trên phương pháp luận được quốc tế chấp thuận. Tuy nhiên cần lưu ý rằng là chuẩn nghèo này không thể so sánh trực tiếp với thước đo 1 đô la mỗi ngày mỗi người, tính theo sức mua tương đương, và phương pháp này cũng có mặt hạn chế. Để có thể khai thác đầy đủ số liệu về chi tiêu, người ta phải sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp, mà đây lại là việc làm tốn nhiều thời gian và chi phí nhất. Cho nên, đòi hỏi mẫu điều tra lớn một cách đầy đủ là yêu cầu tương đối khó, và do đó phương pháp này chỉ phát huy thế mạnh khi đánh giá nghèo ở cấp tỉnh trở lên, vẽ bản đồ nghèo. Đây là phương pháp được nhóm tác chiến bản đồ nghèo đói liên bộ sử dụng để ước lượng các chỉ số đói nghèo ở các cấp xã, huyện và tỉnh ở Việt Nam, còn gọi là phương pháp ước lượng diện tích nhỏ, nhóm tác chiến bản đồ đói nghèo liên bộ năm 2003. Phương pháp này kết hợp giữa phỏng vấn sâu của điều tra hộ với phạm vi rộng của tổng điều tra dân số. Những cuộc điều tra hộ như điều tra mức sống hộ gia đình sẽ thu thập thông tin không chỉ về chi tiêu của hộ mà còn cả một loạt các biến khác như quy mô, thành phần của hộ, trình độ học vấn của các thành viên trong hộ, nghề nghiệp và tài sản của họ. Còn tổng điều tra dân số không hỏi về chi tiêu, nhưng lại bao gồm những thông tin về nhiều biến số vừa nêu. Phương pháp vẽ bản đồ nghèo gắn hai cuộc điều tra vừa nêu thông qua ba giai đoạn cụ thể. Giai đoạn thứ nhất liên quan đến việc xác định các biến mô tả các đặc điểm của hộ có thể liên quan tới chi tiêu và đói nghèo, có trong cả điều tra hộ gia đình và tổng điều tra dân số cùng thời kỳ. Giai đoạn thứ hai là đo lường phúc lợi. Chi tiêu bình quân đầu người được ước lượng bằng hàm hồi quy của các đặc điểm hộ theo số liệu điều tra hộ gia đình. Giai đoạn thứ ba, dùng kết quả hồi quy để ước tính hay dự báo chi tiêu của mỗi hộ gia đình trong tổng điều tra dân số, và mức chi tiêu dự báo này được dùng để đánh giá xem một hộ có nghèo hay không. Về mặt này, vẽ bản đồ vẫn là một phương pháp dựa vào chi tiêu, nhưng nó dựa vào mức chi tiêu dự báo, chứ không phải là chi tiêu thực tế của hộ. Phương pháp vẽ bản đồ nghèo cho phép tính được tỷ lệ nghèo ở cấp vi mô, được đo bằng tỷ lệ hộ nghèo trong tổng điều tra dân số của mỗi tỉnh, huyện, thậm chí cả xã. Dù được xem như là một phương pháp đo lường đói nghèo tốt nhất, thì phương pháp này cũng không thể cho các kết quả hoàn toàn chính xác. Trong giai đoạn thứ hai, những đặc điểm của hộ không thể ước tính giá trị chi tiêu một cách hoàn hảo được. Thậm chí, ngay cả khi điều đó có thực hiện được, thì vẫn có sự khác nhau giữa các hộ trong điều tra mức sống và các hộ trong tổng điều tra dân số. Do đó, chi tiêu dự báo chỉ có thể ước tính với sai số. Phương pháp dựa vào thu nhập. Việc áp dụng nghiêm ngặt phương pháp tính theo thu nhập do Bộ Lao động Thương binh Xã hội đưa ra để đo mức nghèo có thể xếp vào loại này. Trên nguyên tắc, phương pháp của Bộ Lao động Thương binh Xã hội dựa trên điều tra gồm những câu hỏi về tài sản và về thu nhập từ các nguồn khác nhau. Thu nhập từ tất cả các nguồn này được cộng lại, chia cho số người trong hộ và so sánh với một trong ba chuẩn nghèo tùy theo xã đó thuộc vùng nào. Trong giai đoạn từ 2006 đến 2010, chuẩn nghèo được áp dụng ở thành thị là 260.000 đồng một người một tháng, trong khi đó ở nông thôn là 200.000 đồng mỗi người mỗi tháng. Tỷ lệ nghèo có thể được tính bằng tỷ lệ dân số sống dưới chuẩn nghèo trong xã, hoặc huyện, hoặc tỉnh. Quyết định số 170/2005 trên quy đề TTG ngày 8 tháng 7 năm 2005. Những địa phương có thể tự cân đối ngân sách thì có thể quyết định chuẩn nghèo cao hơn. Điển hình là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Phương pháp này bị phê phán vì hai lý do. Thứ nhất, về mặt lý luận, các mốc thu nhập dùng để phân loại hộ nghèo ở những loại xã khác nhau có tính chủ quan và chưa chắc đã so sánh được. Một hộ thành thị có thu nhập đầu người 260.000 đồng mỗi tháng có thể nghèo hơn hoặc giàu hơn một hộ có thu nhập là 200.000 đồng mỗi tháng ở vùng sâu hay miền núi. Nhưng trên thực tế, phương pháp của Bộ Lao động Thương binh Xã hội không được áp dụng đồng nhất ở các địa phương. Điển hình là chỉ một phần trong số các hộ được điều tra chủ yếu là những hộ đã nhận giấy chứng nhận hộ nghèo và một số hộ khác được coi là ở sát mức nghèo. Kết quả điều tra thường không được chính quyền địa phương tính đến khi phân bổ những khoản trợ giúp như miễn giảm học phí hoặc thẻ khám bệnh, và chính quyền địa phương thường đặt ra tỷ lệ nghèo mà không xem xét phương pháp của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, rất giống với kiểu giao chỉ tiêu vào thời kế hoạch hóa tập trung. Phân loại của địa phương. Ưu điểm chính trong cách làm của Bộ Lao động Thương binh Xã hội ở địa phương trên thực tế lại là do các địa phương không tuân thủ một cách cứng nhắc phương pháp dựa vào thu nhập nêu trong tài liệu hướng dẫn. Điểm căn bản trong việc xác định đối tượng nghèo và phân bổ các khoản trợ giúp trên thực tế ở cấp địa phương là có sự chi phối của một thiết chế theo tập tục truyền thống, đó là thôn. Mỗi thôn sẽ lên danh sách những hộ nghèo và đói. Danh sách này được cập nhật một hoặc hai lần trong một năm. Khi mà những lợi ích như miễn học phí và thẻ khám chữa bệnh được phát, những hộ được coi là không nghèo thường không tham gia hội đồng này vì họ ít có khả năng nhận được lợi ích gì. Nhiều khi số kinh phí có được không cho phép phân bổ những khoản trợ giúp cho tất cả những hộ được xếp vào diện nghèo. Do đó vấn đề là bàn xem ai sẽ nhận được những khoản trợ giúp đó, cộng thêm những đánh giá chủ quan của hộ khác, ngoài những con số về thu nhập. Phương pháp của Bộ Lao động Thương binh Xã hội chỉ được sử dụng mỗi khi không đạt được sự nhất trí, liệu một hộ này hay một hộ khác sẽ được nhận trợ giúp. Nhược điểm của phương pháp này là thiếu một quy tắc chặt chẽ để xác định hộ nghèo, và liệu việc thảo luận ở cấp thôn có thực sự thành công trong việc xác định ai là người cần trợ giúp nhất hay không vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ. Một nhược điểm nữa là nó hoàn toàn loại bỏ một số hộ ra khỏi việc xem xét phân loại, những hộ bị coi là không chịu chăm chỉ lao động hoặc không có trách nhiệm xã hội, hiếm khi nhận được trợ giúp và thậm chí còn không được liệt vào danh sách các hộ nghèo. Trên thực tế, việc không trợ giúp những hộ này có thể gây thiệt thòi cho con cái của họ, những người hoàn toàn không có lỗi trong việc cha mẹ chúng nghiện rượu hay không chịu làm việc. Xếp hạng giàu nghèo. Phương pháp này thường được sử dụng nhiều nhất trong các đánh giá đói nghèo có sự tham gia của người dân, bao gồm một tập hợp những nhận xét về hiện trạng của tất cả các hộ trong một cộng đồng. Ở Việt Nam, cộng đồng tiêu biểu nhất là thôn, một tỷ lệ đáng kể các hộ trong cộng đồng sẽ tập hợp nhau lại để xếp thứ tự, hoặc thường là phân loại các hộ trong số đó. Trong những đánh giá đói nghèo có sự tham gia của người dân được thực hiện, những người tham gia được chọn sao cho có đủ nam nữ, người già, trẻ em, người nghèo và không nghèo. Đại diện của chính quyền địa phương, thường có cả trưởng thôn cũng tham gia. Những cán bộ xã hội, từ những tổ chức phi chính phủ hoặc các tổ chức nghiên cứu trong nước, đã làm quen với xã và những vấn đề chính ảnh hưởng đến đời sống của các hộ trong đó, đứng ra làm đầu mối liên hệ. Việc phân loại hộ thường được thực hiện thông qua thảo luận nhóm, nhằm chỉ ra những đặc tính của người nghèo. Sau đó, những tờ phiếu có ghi tên tất cả các hộ trong thôn được phân phát cho các đại biểu tham dự để họ phân loại hộ vào các nhóm. Cuối cùng, trường hợp những hộ được phân loại khác nhau bởi ít nhất hai thành viên sẽ được đem ra thảo luận trong cả nhóm. Việc thảo luận nhằm tìm hiểu nguyên nhân của việc khác nhau và tìm kiếm sự nhất trí liên quan đến phân loại, phù hợp cho mỗi trường hợp. Do vậy, công tác xếp hạng giàu nghèo mang tính toàn diện hơn những phương pháp chỉ dựa vào chi tiêu hay thu nhập không thôi, và khách quan hơn phương pháp tự đánh giá hoặc phân loại bởi chính quyền địa phương. Tuy nhiên, phương pháp này có chi phí cao nhất. B. Đo lường quy mô, độ sâu và tính nghiêm trọng của đói nghèo. Để đo lường nghèo đói, các nhà nghiên cứu có thể tính toán một số chỉ tiêu thống kê, mô tả quy mô, mức độ và tính nghiêm trọng của đói nghèo. Những thống kê này bao gồm chỉ số đếm đầu người, xác định tỷ lệ đói nghèo theo số lượng trong dân số, khoảng cách đói nghèo, xác định mức độ sâu của đói nghèo, và bình phương khoảng cách đói nghèo, xác định tính nghiêm trọng của đói nghèo. Potter, Shear và Topicker năm 84 đã chỉ ra rằng ba thước đo này có thể được tính bằng công thức sau. B lớn alpha nhỏ bằng 1 trên n lớn, sigma lớn, mũ m, y nhỏ bằng 1. Z trừ y 1 trên z tất cả mũ alpha nhỏ, trong đó y 1 là đại lượng xác định phúc lợi, chi tiêu thu nhập hay tài sản cho người thứ y nhỏ. Z nhỏ là ngưỡng nghèo, n lớn là số người có trong mẫu dân cư, m lớn là số người nghèo. Alpha nhỏ là đại lượng, đo mức độ quan tâm đến sự bất bình đẳng giữa những người nghèo. Khi alpha nhỏ bằng 0, đẳng thức vừa nêu tương đương m lớn trên n lớn, tức bằng số người nghèo chia cho tổng số người ở trong mẫu. Thước đo này được gọi là tỷ số đếm trên đầu người, hay chỉ số đếm đầu. Chỉ số này phổ biến nhất và dễ tính, nhưng cũng có một vài khuyết điểm. Đầu tiên là nó không phản ánh mức độ nghiêm trọng từ chi tiêu thu nhập của người nghèo so với người nghèo. Chính vì vậy mà chỉ số này cũng không cho thấy sự thay đổi. Nếu người nghèo trở nên nghèo hơn, đồng thời chỉ số này có thể là lời gợi ý, khiến các chính sách tập trung nhiều hơn vào những người gần sát ngưỡng nghèo nhằm giảm nghèo nhanh, cho dù thực tế là những người này cần ít sự trợ giúp hơn. Khi alpha nhỏ bằng 1, ta có chỉ số khoảng cách nghèo đói. Chỉ số này cho biết sự thiếu hụt trung bình trong chi tiêu thu nhập của các hộ nghèo so với chi tiêu ở ngưỡng nghèo, và nó biểu hiện như mức phúc lợi trung bình trong tổng thể. Có thể xem đây là chi phí tối thiểu để xóa bỏ nghèo đói. Hỗ trợ cho người nghèo tùy theo khoảng cách đến ngưỡng nghèo, trong giả định mọi khoản chi phí chuyển nhượng đều đến đúng đối tượng. Tuy nhiên trong thực tế, việc chuyển giao thường có hao hụt và chi phí hành chính, cho nên chi phí thực tế để xóa bỏ nghèo đói thường là bội số của khoảng cách nghèo đói trung bình. Trong trường hợp người làm chính sách không có thông tin về người nghèo, thì đây có thể được mức chi phí tối đa để giảm nghèo, hỗ trợ người nghèo bằng nhau với mức đảm bảo mọi người đều ở trên ngưỡng nghèo. Mức tối đa có thể chính là ngưỡng nghèo, cho nên chỉ số này còn có thể được xem là tỷ lệ giữa chi phí giảm nghèo có mục tiêu với chi phí giảm nghèo không mục tiêu. Khi alpha nhỏ bằng 2, ta có chỉ số khoảng cách đói nghèo bình phương hay chỉ số nhạy cảm nghèo. Chỉ số này thể hiện mức độ nghiêm trọng hay cường độ của nghèo đói và làm tăng thêm trọng số cho nhóm người nghèo nhất trong số những người nghèo. Điều này giải quyết được nhược điểm của hai chỉ số trên đó là không phản ánh được sự khác biệt giữa các người nghèo. Sen năm 1976 đã đưa ra một chỉ số nhằm liên kết những ưu điểm của ba loại chỉ số vừa nêu. Chỉ số này được tính theo công thức BS bằng B0 nhân mở ngoặc 1 trừ mở ngoặc 1 trừ EG mũ B đóng ngoặc nhân mu mũ B trên Z. Trong đó B0 là chỉ số đếm đầu, mu mũ B là thu nhập chi tiêu trung bình của người nghèo, G mũ B là hệ số Gini cho thấy sự bất bình đẳng giữa những người nghèo, Z là ngưỡng nghèo. Chỉ số Sen còn được viết dưới dạng trung bình của chỉ số đếm đầu và chỉ khoảng cách nghèo theo trọng số của hệ số Gini của người nghèo. B lớn S bằng B lớn 0 nhân G lớn mũ B cộng B lớn 1 nhân mở ngoặc 1 trừ EG lớn mũ B tất cả đóng ngoặc. Chỉ số Sen có ưu điểm là có tính đến sự khác biệt giữa các người nghèo và đã từng được thảo luận một cách rộng rãi. Tuy nhiên chỉ số này hầu như chỉ được sử dụng trong nghiên cứu hơn là ứng dụng trong thực tế. Lý do quan trọng nhất là bởi vì nó thiếu một sự hấp dẫn về mặt trực giác mà các phương pháp đo lường đơn giản khác có. Quý vị thính giả vừa nghe xong chương 5A, nghèo đói và bất bình đẳng trong quá trình phát triển. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mời quý vị thính giả qua sachnai.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các bạn hảo tâm. Kho Sách Nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và đã thực sự giữ lời hứa. Kho Sách Nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho Sách Nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, Dương Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình. Có trước có sau, gieo nhân thiện gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc, 0986-219-192, email thichthienphuc@gmail.com, người đọc Trần Diệu Lan.